Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, bóng ma, chương 46 bóng ma chung địch sách theo tay nhỏ bao đẩy ra quán ba môn. Đại khái thời gian còn sớm duyên cớ, trên đài ca sĩ sướng chậm ca, trong tiệm ánh đèn còn tính sáng ngời, ghế dài người lại không ít, trên cơ bản đều đầy. Quầy ba nhưng thật ra tạm thời không bao nhiêu người, hắn vừa tiến đến rất nhiều hoặc minh hoặc ám. Đánh giá liền không đoạn, thói quen loại này nhìn chăm chú, chỉ là hơi nhìn lướt qua những người đó hắn liền không lại quản. Mới đến gần, đang ở quầy ba sau điều đồ uống điều tử sư liền thấy hắn, trung địch mới vừa ngồi xuống còn không. Có mở miệng, điều tử sư liền quen thuộc từ điều ra một chén rượu đặt ở trước mặt hắn. Mở miệng hàn huyên nói, ta hiểu, lão quy củ, bất quá ta gần nhất lại ra học xong một khoản tân rượu cốc tai kêu bóng đêm. Có hứng thú nếm thử, trung địch cầm lấy cái ly nhấp một chút. Không tiếp cha chỉ là hỏi, hiên tử đâu? Như thế nào không gặp người khác? Người nói hắn, không gặp a, người hẹn hắn sao? Nhìn qua không đến 30 tuổi trẻ điều tử sư rõ ràng không biết hắn giới tính. Nói xong tiếp theo nhỏ giọng cáo trạng nói, người như thế nào lão tìm hắn cái nhược kê chơi, ngày hôm qua hắn đem cái muội tử bị người ta cười nhạo tiểu toàn bộ quán ba đều đã biết. Có thời gian không bằng không suy xét ta trung địch cười nhạo một tiếng. Lười biếng nhìn lướt qua điều tử sư hạ ba đường, ý vị quả thực không cần nói cũng biết cái này điều tử sư nhưng không vui. Tốt xấu hắn cũng là vạn bụi hoa chung quá người, bất quá hắn cũng không dám lớn tiếng, thấy không ai để sát vào kháng nghị nói ai, người này có ý tứ gì, ta nhưng không thể so ngươi phía trước thông đồng những người đó kém. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết, không có ý gì khác. Không phải ta thích khoản thôi, trung địch xua xua tay. Không có hứng thú nhiều lời, kia tiểu tử không có tới ta gọi điện thoại. Người vội đi thôi, hắn là lão khách, điều tử sư cũng là nhất thời khởi hưng nhiều lời hai câu. Chỉ là thấy hắn hôm nay khí chất tựa hồ càng mang cảm. Nhịn không được tưởng đi lên liêu một phen, không thật muốn có cái gì. Thấy hắn đào di động đuổi người liền lẩm bẩm oán giận một câu. Lại đi vội chính mình, trung địch từ nhỏ bao trung lấy ra di động. Bắt thông đối phương điện thoại, điều tử sư lau hai hạ cái ly. Nhịn không được lại dương mắt nhìn về phía hắn, quầy ba màu lam thăm dưới đèn. Đối phương chính nghiêng đầu nghe điện thoại, tóc đen che lấp chỉ có thể thấy độ cung tuyệt đẹp chiều dài kinh người lông mi hạ thẳng thắn mũi. Màu hồng nhạt môi hơi hơi nhấp, rối tung sợi tóc trung lộ ra một đoạn bạch khiết cổ. Trụy đinh tán bén nhọn dây lưng mặc danh lộ ra một loại nguy hiểm gợi cảm mơ siêu tựa hồ là cảm giác. Được hắn ánh mắt, đối phương dương mắt chiều này nhìn thoáng qua, màu hổ phách con ngươi lôi cuốn lạnh băng điện hắn một cái giật mình, nói không nên lời cái gì cảm. Giác, chính là cảm thấy hôm nay đối phương giống như so ngày xưa càng hấp dẫn người. Thật không trách cho dù thân kinh bách chiến hắn đều tưởng tượng thủ thử xem mơ siêu đang nghĩ ngợi. Tới có người liền đi vào hắn này, phải vì đối phương điểm quý nhất ly rượu đưa qua đi. Hơn nữa diện mạo thế nhưng còn không kém mơ siêu điều tử sư nhẹ xách một tiếng. Cúi đầu bắt đầu điều rượu, chờ xem người này mặt nóng dán mông lạnh, lúc này. Hiên tử bên kia điện thoại đả thông, lại không ai tiếp, trung địch nghĩ có thể hay không là đối phương ở đâu uống lớn không nghe thấy. Chặt đứt lại bắt một lần, như cũ vẫn là chờ chặt đứt cũng chưa người phản ứng, hắn không vui lấy ra di động. Cũng không biết hôm nay gia hỏa này đang làm cái gì quá. Ước lại đây, liền bóng người đều không thấy, tiểu thư, người rượu, mới vừa buông điện thoại, điều tử sư bưng ly rượu lại đây. Trung địch không cần suy nghĩ mở miệng cự tuyệt nói, này giống như không phải ta điểm mơ siêu, vị. Kia tiên sinh giúp ngươi điểm mơ siêu, điều tử sư tễ mi sau này ý bảo một chút đứng nam nhân, trung. Địch chỉ là quét người nọ liếc mắt một cái, đem điện thoại phóng trong bao nhàn nhạt nói, Nga, ta không quá thích uống cái này, rượu đưa ngươi, Thầy ta cảm ơn hắn đi, đã sớm thuần thục loại này việc điều tửu sư mừng rỡ chế giễu. Liền đem rượu lại tặng trở về. Nam nhân thấy trung địch giống như thật không có tiếp thu tính toán. Xoay người lại về tới ghế dài bên kia, một người thất lợi tựa hồ không có kết thúc. Ngược lại biểu thị nào đó bắt đầu. Vũ trường còn chưa tới trung địch liền lục tục thu được không dưới 8 người mời. Cuối cùng thật sự là phiền. Làm hắn tìm lý do đi WC mới tính xong, WC nữ khách gian. Đã nghe nhắc nhở âm qua đi có một hồi. Vì ở bên ngoài không OOC ảnh hưởng kế tiếp tiến trình sở thầm thở vào nhẹ nhõm, không biết hắn vừa. Rồi là có bao nhiêu tưởng đá bạo những cái đó nam đầu. Ánh mắt có thể ghê tởm thành như vậy, tồn tại cũng là rác rưởi, nghe được có người tiến WC. Sở thầm ngồi ở trên bồn cầu tạm thời không nghĩ đi ra ngoài. Tuy rằng tiến WC nữ thời điểm thật sự thực không tình nguyện. Cuối cùng hắn vẫn là nhắm mắt lại căng ra đầu vào được. Thật là người ở giang hồ phiêu không thể không cúi đầu a. Từ tay trong bao móc di động ra, sở thầm lại cấp hiên tử bắt cái điện thoại, như cũ không có người tiếp. Này đảo làm hắn có chút khó hiểu, theo lý thuyết đối diện người nọ dụ hắn lại đây nhất định muốn làm. Điểm cái gì, hiện tại lại mặt đều không lộ là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nói còn có hậu tay, hoàn toàn không nghĩ ra phía trước kia đoạn màn ảnh cùng giả mạo hiên. Từ người này dụng ý, nhất thời cũng làm sở thầm đối với kế tiếp hành động có chút lưỡng lự, ấn hắn nội tâm ý tưởng khẳng. Định là sớm rời đi sớm sống yên ổn, chính là lấy nhân vật tính cách hôm nay buổi tối tất nhiên sẽ hải đến nửa đêm. Đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì đều thực bình thường, nhìn thời gian mới 9 giờ nhiều chung. Vũ trường vừa mới bắt đầu, đi là không có khả năng, sở thầm quyết định dùng ổn thỏa nhất biện pháp, sinh ai, ai đến 12 giờ nhiều, đi ra ngoài làm một vòng, sau đó nghĩ cách tìm an toàn phương thức rời đi, trong WC người tới quay lại. Sở thầm chơi di động càng ngồi càng xấu hổ, liền ở hắn thu hồi di động suy tư có phải hay không hẳn là đổi vị trí ngốc càng thích hợp thời điểm. Không biết khi nào ra ra vào vào chốt mở môn thanh tựa hầu ngừng, đèn dây tóc chiếu dọi xuống tiểu. Cách gian nội một mảnh tĩnh mịch, không biết từ từ đâu ra phong theo môn đế khe hở thổi vào tới. Khinh bạc hắc ti cùng cấp với không tồn tại giống nhau. Một cổ hàn ý theo sở thầm lòng bàn chân hướng về phía trước kéo lên, nhận thấy được không đúng. Lại không có camera. Sở thầm không chút do dự lấy ra phía trước chính mình làm tốt mộc bài. Còn có lần trước vô dụng xong bùa chú, hàn ý còn ở tăng thêm. Hắn ngưng thần nghe, lại cái gì cũng không có. Lặng yên không một tiếng động phảng phất là ở vào một cái bị hắc động cắn nuốt thời không, hắn chậm. Rãi đứng lên, vô ý thức gian phát hiện dưới thân bóng ma tựa hồ có chút không đúng. Ở hắn trên người, nhiều ra thứ gì, ở không dễ phát hiện bóng ma một bên. Một đoàn màu xám nổi một nhẹ nhàng mấp máy một chút, sở thầm cẩn thận biến hóa một chút thân hình. Cái kia đồ vật lại giật mình, hình như là ở hướng trong thân thể toàn giống nhau, ý thức được điểm này. Sở thầm đem trong tay bùa chú cùng một bài ấn ở trên người kia một bên. Quả thực cảm giác được thủ hạ bùa chú cùng một bài có hơi hơi nhiệt độ. Chỉ thấy kia đoàn bóng ma giãy giụa lên, càng giống một cái nhuyễn trùng ở bị kích thích đang liều mạng hướng trong thân thể toàn, không được. Như vậy quá chậm, sở thầm lập tức lấy ra vũ khí kẹp chung nước thánh. Hợp với rót hai khẩu, đem một bộ phận chiếu vào bên cạnh người. Kia đồ vật giãy giụa càng thêm kịch liệt, nhìn bóng ma kịch liệt kéo duỗi run rẩy bóng ma. Phảng phất hữu bụng chỗ thật sự cảm giác được đau đớn. Lại còn có càng ngày càng cường liệt, sở thầm tiếp theo uống lên mấy khẩu nước thánh. Mắt thấy bóng ma cuối cùng rơi xuống trên mặt đất, hắn nhanh chóng cầm bùa chú đắp lên đi, sau đó móc ra chính mình phía trước mua sắm tiểu gỗ đào chủy thủ. Buông môn xuyên, mở ra WC môn, mở cửa một cái chớp mắt, giống có cái gì kết giới bị phá trừ giống nhau. Tiếng gầm lại lần nữa dũng mãnh vào ốc nhĩ. Một người nùng trang diễm mặt nữ nhân chính hít mây nhà khói chờ ở ngoài cửa. thấy hắn vừa ra tới đầu tiên là từ đầu đến chân đánh giá một phen. Sau đó khinh thường chào phúng nói, tiểu nha đầu, ở bên trong tự uây đâu? Thời gian dài như vậy, Sở Thầm vô tâm cùng nàng cãi cọ cái gì? Hắn bước nhanh muốn vòng qua đối phương, kết quả mới vừa đi ra hai bước trong tay kiếm gỗ đào cùng trong túi mộc bài liền bắt đầu nóng lên. Phản xạ có điều kiện phất tay một chán, kiếm gỗ đào cùng thân thể lại đâm ra kim loại ê răng âm rít. Và cuộn tròn, nhìn nữ nhân không thể tưởng tượng biểu tình. Sở Thầm thấp giọng nói, Lan, chớ chọc ta, lúc sau thừa dịp đối phương còn chưa phản ứng lại đây phía trước. Đi nhanh rời đi toilet, lúc này đúng là đêm khuya chàng nhất vui mừng thời gian. Tia laser lập lòe đong đưa, tiếng gầm rung trời, đám người giống như bị rút đi lý trí dục thú, lay động vặn vẹo thân hình. Các dạng khí vị hỗn tạp ập vào trước mặt, Sở Thầm nắm chặt trong tay chủy thủ. Đang chuẩn bị đè thấp thân hình xuyên qua đám người rời đi cái này thị phi nơi. Bên tai quen thuộc cùng cục thanh lại lần nữa vang lên, hắn bay nhanh thu hồi trong tay kiếm gỗ đào. Thuận tay vỗ vỗ băng váy, phảng phất chỉ là mới vừa thượng xong WC sửa sang lại quần áo giống nhau. Lúc sau biểu tình say mê đồng dạng hoảng vào đám người, trung địch một bên tùy ý vũ động. Một bên ngả ngớn nhìn quét trong đám người mục tiêu, thẳng đến hắn trong lúc vô tình phát hiện quầy ba chỗ sâu trong bóng ma ngồi nam nhân, hắn thấy. Không rõ hắn mặt, gần chỉ là từ ánh đèn ngẫu nhiên thoảng qua thân hình đường cong. Khiến cho hắn không tự chủ được nheo lại đôi mắt, trong lòng radar lớn tiếng rung động. Đều bị ở nói cho hắn người này là thế nào chất lượng tốt con mồi. Mà hắn sẽ trở thành cái kia có kiên nhẫn nhất người săn thú, có mục tiêu. Hắn không hề lang thang không có mục tiêu đi lại, đem tóc dài loát loát, liêu đến gãi đúng chỗ ngứa vị trí. Đi hướng quầy ba, duỗi tay một cái vang chỉ gọi tới điêu tử sư chú ý. Trung địch không có ý đồ giống ra tiếng làm đối phương nghe rõ chính mình nghĩ muốn cái gì. Hắn điểm gọi món ăn đơn quý nhất rượu so cái nhị. Đổi lấy điêu tử sư kinh ngạc ánh mắt đối phương thực mau đưa tới hắn muốn rượu. Nhìn chăm chú vào hắn bưng rượu đi hướng quầy ba chỗ sâu trong, điêu tử sư nhìn đối phương đi. Phương hướng liền bắt đầu lắc đầu, một bên lại không thể không cảm thán đối phương mắt độc. Bên trong ngồi người nọ tuyệt đối là khó gặp cực phẩm chất lượng tốt nam. Khá vậy tuyệt đối đủ lãnh khốc. Cơ hồ không ai có thể ở đối phương nhìn chăm chú hạ tới gần. Cũng liền hiện tại ánh đèn ám xuống dưới, nhìn không ra tới, đến gần giống nhau phải bị đối phương khí thế hù đi. Không gặp như vậy thiên địa phương ngồi đầy cả trai lẫn gái. Uống rượu cũng không nhìn chén rượu, chỉ dám lấy ánh mắt coi gian, liền ở hắn cho rằng trung địch sẽ mất hứng mà về uống rượu giải sầu. Thậm chí liền an ủi rượu phẩm đều nghĩ kỹ rồi, liền thấy vừa rồi còn trang lãnh khốc chất lượng tốt nam duỗi tay đem đối phương túm tới rồi trên. Đùi, liền đối phương tay một hơi uống xong rồi ly chung rượu, tác giả có lời muốn nói. Ai, lại chậm điểm, tốt xấu đuổi kịp, hôm nay phân tương đương, hết chương.